chân trời Vân Hà bắt đầu khởi động, cái kia mảnh nhỏ tinh hải chung, đi ra một cái xử lấy quải trượng lão giả đầu tóc hoa bạch, đi trên đường chiến chiến nguy nguy, dường như một hồi phong là có thể đưa hắn cho thổi ngã. Bất quá, trong cơ thể hắn tích chứa khí tức rất khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.